Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, Trung Sơn với cửu vĩ quận chúa rời khỏi quảng trường nhị kỳ, có chết bài này, là được tiến vào cái gọi là Yên Hải Vân Sơn. Mới vừa trở lại cửu vĩ quận chúa phủ, cửu vĩ quận chúa liền nói với Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi đúng là phúc tinh của ta, sắp đi tới Yên Hải Vân Sơn, ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai theo ta đi một chỗ. Hy vọng lão già tử Dương gia kia nói đúng, lão già tử Dương gia, Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn. Ừ, cũng không có gì, chính là một soán mệnh sư, vốn muốn tìm một tên thuộc hạ phản bội Tử Dương gia, vừa vặn bị ta gặp được, sau hắn xem cho ta một chút, nói lần này ở Yên Hải Vân Sơn ta gặp may mắn lớn, cho nên, lần Yên Hải Vân Sơn này, ta phải đi. Cửu vĩ nói rất thẳng thừng, soán mệnh sư, thầy tướng số, Trung Sơn mày nhướng lên, bởi vì con trai của Trung Sơn, Trung Huyền, chính là một gã soán mệnh sư, đáng tiếc trong lúc hắn đối chiến Khổng Tuyên thì hy sinh. Thầy tướng số, không biết ta cảm thấy bọn họ chỉ có thể tính được một ít chẳng hạn như lần trước, lão gia thầy tướng số Tử Dương gia xem ra tên thuộc hạ phản bội, hắn đuổi giết tên phản bội đó nhưng mà cuối cùng tên phản bội phó không cần hắn đuổi giết thì đã chết, hắn nếu tính được thì còn tới làm gì? Thầy tướng số chỉ có thể tính được một ít mà thôi. Cửu vĩ quận chúa lắc đầu nói, ừ, Trung Sơn gật gật đầu, vẻn vẹn chỉ nghỉ ngơi một ngày, Trung Sơn và cửu vĩ quận chúa liền hành trình rời khỏi Thanh Khâu. Giờ khắc này, thái độ Thái Sơ Thánh Vương vô cùng quỷ dị, theo lý thuyết Trung Sơn là một Thánh Vương phụ thuộc căn bản không thể rời khỏi Thanh Khâu, nhưng cửu vĩ quận chúa cứ như. Vậy mạnh mẽ dẫn theo Trung Sơn đi ra ngoài, dọc đường đi cũng gặp một số người cản lại, nhưng mà sau khi cửu vĩ quận chúa đưa lệnh bài ra thì lại đi qua được. Tư Mã Thiên Quân quý phủ, thiếu gia Trung Sơn và cửu vĩ quận chúa ngày hôm qua đã rời khỏi Thanh Khâu. Một tên hạ người nói, cái gì, Trung Sơn hắn làm sao có thể ra ngoài? Hắn đây là vi phạm lời hứa phụ thuộc à? Tư Mã Thiên Quân trừng mắt nói. Không phải, cửu vĩ quận chúa đưa ra một khối thái sơ lệnh, mọi người không thể không cho đi. Tên hạ người kia nói. Thái sơ lệnh, cho đi, Thánh Vương rốt cuộc nghĩ sao vậy? Trung Sơn làm sao có thể rời khỏi Thanh Khâu? Tư Mã Thiên Quân giọng căm hận nói. Thiếu gia, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Tên hạ người kia không khỏi sợ hãi. Quở trách Thánh Vương, đây chính là cái tội đại bất kính đó. Thận cái rắm chó, đây là nhà của. Ta, chỉ có ngươi và ta, xảy ra chuyện gì thì ngươi là người đầu tiên chạy không thoát cốt. Tư Mã Thiên Quân vô cùng táo bạo nói. Hạ người không khỏi sợ hãi lui ra ngoài. Trung Sơn và cửu vĩ quận chúa một đường bay về phía nam, bay khoảng một tháng liền. Đến, cửu vĩ quận chúa lộ ra vẻ vui mừng. Khuôn mặt dụ dỗ kia, vừa cười một cái, hình như thiên địa đều biến sắc vậy. Một con đang chim nhạn bay qua bầu trời, quỷ dị ngừng vỗ cánh cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống núi. Quan Nhiệt A, Trung Sơn lắc đầu. Cửu vĩ quận chúa đứng ở trên vùng trời khe núi, phía dưới núi rừng có rất nhiều hồ ly bôn tẩu, nhìn thấy cửu vĩ quận chúa bay xuống, phần lớn hồ ly đều hơi ngẩn ngơ. Hiển nhiên bị khí chất dụ dỗ của cửu vĩ chấn kinh rồi. Đây là nơi nào? Trung Sơn hỏi, ngươi lên núi chờ ta, ta đi xem phụ thân để cho ta cái gì? Cửu vĩ quận chúa nói, từ cửu vĩ quận chúa bay xuống khe núi quay sang một khối cự thạch đánh ra một trình tự pháp thuật tiếp đó, vách núi kia lộ ra một cái sơn động cửu vĩ lập tức chui lẹ vào. Trung Sơn không tò mò mà vào, hắn chỉ kiên nhẫn chờ. Đồng thời nghĩ đến Yên Hải Vân Sơn, nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Cứu, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng phượng hót cao vút vang lên. Trung Sơn nhìn thấy, trước toàn núi lớn này, bỗng nhiên có một con phượng hoàng màu đỏ phóng thẳng tới phía chân trời. Là một phượng hoàng bằng năng lượng, tiếp đó, lại một kim long bay trên trời. Cửu vĩ ở bên trong làm gì? Ách không đúng, Trung Sơn kinh ngạc phát hiện, không phải chỗ ngọn núi của cửu vĩ, mà là bốn phương tám hướng, trên mặt đất vô số hư ảnh thần thú xông lên tận trời, phượng hoàng, kỳ lân, long, tiên hạc bay đầy trời, từng đạo cầu. Vòng rực rỡ từ mặt đất phóng lên trời cao, tiên nhạc phiêu phiêu, mùi thơm lạ lùng ập vào mũi, toàn bộ bầu trời, đều là vô biên vô hạn hà quang, nhìn lên cực kỳ xinh đẹp. Đây là, Trung Sơn kinh ngạc nhìn bầu trời, trời dáng điềm lành, khai thiên, lại có người khai thiên, trời dáng dị tượng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, vừa vặn để cho mình chứng kiến. Trung Sơn, sao lại thế này? Bên cạnh Trung Sơn bỗng nhiên truyền đến thanh âm cửu vĩ. Cửu vĩ không biết khi nào đã trở lại bên cạnh Trung Sơn. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, tuy nhiên cảnh sắc khi cùng ta khai thiên rất giống nhau. Trung Sơn nhíu mày nói, lại có người khai thiên. Cửu vĩ quận chúa nhãn tỉnh sáng lên hỏi, còn không xác định, Trung Sơn lắc đầu, hai người đứng ở đỉnh một ngọn núi một ngày liền, một ngày sau thắng cảnh đầy trời này không ngờ quỷ. dị thối lui, đầy trời ảo ảnh thần thú dần dần biến mất, tiên nhạc ngừng vang, mùi thơm lạ lùng tiêu tán. Hình như tất cả chưa từng phát sinh vậy. Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn, bởi vì Trung Sơn đã khẳng định đây không phải khai thiên. Nhưng, nếu không phải khai thiên, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho phiến khu vực này phát sinh hiện tượng thiên văn kịch biến như thế chứ? Ta đã biết, cửu vĩ quận chúa trong mắt vừa động nói. Biết, người biết gì? Trung Sơn ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên, ta là ai? Cửu vĩ quận chúa đắc ý nói. Vậy đó là cái gì? Cửu vĩ quận chúa liếc Trung Sơn một cái, ngạo kiều nói. Trở thành môn khách có người hỏi môn chủ như vậy sao? Trung Sơn, cho tới hôm nay ngươi còn chưa gọi ta là môn chủ à, ngoan, gọi ta là môn chủ ta sẽ nói cho ngươi. Cửu vĩ quận chúa mê hoặc nói. Trung Sơn không nói gì. Ngươi, không biết thì quên đi. Trung Sơn lắc đầu chính là không chịu kêu. Ai nói ta không biết? Thánh Vương tự nói với ta. Cửu vĩ quận chúa rất tức giận nói. Ta cũng là Thánh Vương vậy, ta sao lại không biết? Ngươi không nói thì quên đi. Trung Sơn cũng không nguyện xưng môn chủ. Ôi, ngươi người này thật là, làm môn khách một chút giác ngộ cũng không có, quên đi, nói cho ngươi đi, đợi khi tới Yên Hải Vân Sơn, ra một chút lực cho ta là được rồi. Cửu vĩ quận chúa bất đắc dĩ nói, chuyện này thì ngươi yên tâm, Trung Sơn cũng nở nụ cười, nhìn thấy Trung Sơn tươi cười, cửu vĩ quận chúa không khỏi bất đắc dĩ. Đây là tân thánh nhân sinh ra trời sinh dị tượng. Toàn bộ thiên hạ, nơi nơi đều là như vậy, cửu vĩ quận chúa nói. Thánh nhân, ngươi làm sao biết? Trung Sơn kinh ngạc hỏi. Mấy trăm năm trước có một thánh nhân chết đi, ngươi. Có biết không? Không sai, lúc ấy ta ở tiểu thế giới, cũng gặp trời giáng mưa máu thiên địa đồng bi. Trung Sơn gật gật đầu. Dương gian chín thánh nhân, đã chết một người, nhất định phải sinh ra một người mới được thiên đạo mới có thể cân bằng. Cửu vĩ quận chúa rất đắc ý nói. Dương gian, chín thánh nhân, chỉ có chín, đương nhiên, chưa từng nghe qua Dương Cửu Âm Lục sao? Dương cực hạn chính là cửu, âm cực hạn chính là lục, dương gian chỉ có thể có 9 thánh nhân, âm phủ chỉ có thể có 6 thánh nhân. Dù sao đều là một đám lão bất tử, không biết lần này tân thánh nhân sinh ra là ai, hy vọng là trang tử mà chúng ta dựa vào kia. Cửu vĩ quận chúa nói, trang tử không phải thánh nhân, Trung Sơn nghi hoặc hỏi, nghe nói còn thiếu chút nữa. Đúng rồi, nghe nói thời điểm ngươi khai thiên, đệ tử Khổng Tử và đệ tử trang tử còn thiếu. Chút nữa mà vì ngươi khai chiến. Là chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ quận chúa bỗng nhiên giảo hoạt lên. Trung Sơn không nói gì. Nói đi, ta thấy thời gian không còn sớm, nếu không đi nhanh, chuyện Yên Hải Vân Sơn sẽ bị bỏ lỡ. Trung Sơn đánh trống lảng. Lại trải qua một tháng, hai người rốt cục cũng phong trần mệt mỏi chạy tới cái gọi là Yên Hải Vân Sơn. Yên Hải Vân Sơn, đó là một biển rộng tràn ngập sương khói. Trên biển có một hòn đảo, nhưng sương mù tràn ngập căn bản không thể tìm ra phương hướng. Nguy rồi, đến muộn, cửu vĩ quận chúa lo lắng nói. Trận pháp thật lớn, bao phủ khắp biển rộng, Trung Sơn hai mắt híp lại kinh ngạc nói. Đúng vậy, nếu không ai dẫn đường thì tiến vào bên trong khẳng định sẽ bị đầu óc choáng váng. Cửu vĩ quận chúa vẻ mặt đầy sốt ruột, đúng lúc này, sương mù vụt ra, bỗng nhiên, một chiếc thuyền nhỏ màu vàng từ không trung bay qua. Thuyền mây, cửu vĩ quận chúa trên mặt vui vẻ. Thuyền mây, lại đây, mang chúng ta đi Yên Hải Vân Sơn. Cửu vĩ quận chúa kêu lên, rất nhanh thuyền nhỏ màu vàng kia liền bay lại, một người thân thể hồ ly đầu yêu quái, đẩy thuyền đến. Nhìn này hồ nhân này, ách hay là nhân hồ, Trung Sơn vô cùng cổ quái, đây là chiếc bài của cửu vĩ quận chúa phù ta, mang nhóm ta đi vào. Cửu vĩ lập tức đưa ra khối chiếc bài của Trung Sơn ra. Người kia người không phải người, hồ không phải hồ, yêu quái tiếp nhận, nhìn kỹ một chút nói. Tốt, tốt, một chữ này vô cùng chúc chắc, không, phải nói là cơ giới. Trung Sơn và cửu vĩ quận chúa lên thuyền, Trung Sơn cổ quái nhìn tên yêu quái này. Kỳ quái không, đây là đại trận khôi lỗi nhân, có thể mang chúng ta xuyên qua đại trận Yên Hải Vân Sơn. Cửu vĩ, cười nói, người nói nó là khôi lỗi nhân, Trung Sơn cổ quái hỏi, đó là đương nhiên, bằng không thì làm sao lại trưởng thành dạng này. Cửu vĩ nói, Trung Sơn nhìn chằm chằm yêu quái này, không, khôi lỗi nhân, nhìn kỹ trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi, khôi lỗi nhân này chế tạo thật là tinh diệu. Hồn dịch bắt đầu chưa? Cửu vĩ quận chúa nói. 10 ngày trước đã bắt đầu. Khôi lỗi nhân kia nói. Nhanh như vậy, nguy rồi, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa. Cửu vĩ quận chúa lo lắng nói. Vâng, thuyền mây ở trên biển rộng tràn ngập sương khói nhanh chóng xuyên qua, nhưng có lẽ nơi kia thực sự quá xa, mặc dù thuyền mây tốc độ kinh người, nhưng mà vẫn mất một ngày một đêm mới đều một hải đảo tràn ngập sương khói. Hải đảo vô cùng lớn. Mau theo ta đi. Cửu vĩ lôi kéo Trung Sơn bay về hướng hải đảo. bay ở không trung, Trung Sơn nhìn thấy trên hải, đảo có rất nhiều hồ ly bôn tẩu, núi rừng rậm rạp, mặc dù nguyên khí thiên địa những sung túc hơn nhưng nơi khác rất nhiều. Trung tâm hải đảo có một ngọn núi cao nhất, bốn phía có một ít núi nhỏ vây quanh. Trên các núi nhỏ, giờ phút này đã đứng đầy người, chắc là một số kỳ sĩ đạt được tư cách. Mà giữa sườn ngọn núi cao nhất nổi bật nhất là một cái sân phẳng, bên trên có một cái bàn cờ thật lớn, hai bên bàn cờ đều có một người ngồi. Trong đó có một người, Trung Sơn biết đó là Ly Tiên Sinh. Mà đối diện Ly Tiên Sinh, lại là một lão nhân đầu bạc trắng. Hai người đang đánh cờ. Lão già đầu bạc kia là Phong Trùng Cương vực đệ nhất kỳ thánh, là một trưởng lão cao niên của hồ tộc. Si Mị kỳ thánh, lần hồn dịch này, chính là hắn mời dự. U Cách Chương.